Chương 1216, Huyền Cốt, Ám Viêm Kim. Chương 1216, Huyền Cốt, Ám Viêm Kim. Lý Diệu ý kiến đã nhận được tuyệt đại đa số Nguyên Anh ủng hộ. Hiện tại tình hình quân địch không rõ, nếu là đưa lên quá nhiều trúc cơ cùng kết đan kỳ tu chân giả đi qua, vạn nhất bị tu tiên giả bắt lấy, thi triển siêu hồn đại pháp ca cờ loa y khảo vấn thủ đoạn, ép hỏi ra liên bang chi tiết, vậy thì không xong. Dô y chư vị đạo hữu Giang Hải Lưu hai con ngươi long lánh, giọng nói như chuông đồng nói, không hề nghi ngờ, đây là thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới mấu chốt nhất thời khắc gắng gượng qua cửa ải này, chúng ta có thể đạt được bản di tích. Cổ văn minh bên trong vô cùng cao minh lực lượng, còn có thể theo chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp trong phân tích ra đại lượng thần thông, làm chúng ta tổng hợp thực lực lập tức tăng lên 50 năm, 100 năm thậm chí 3-500 năm, hơn nữa vì tương lai phát triển, tranh thủ dài đến 1-200 năm hoàng kim giảm sóc kỳ. Nếu như rất bất quá cái này quan, cái kia chân nhân loại đế quốc đại quân, vô cùng có khả năng tại trong vòng 3-5 năm, tự lấy thế lôi đỉnh vạn quân xuất hiện. Tại trước mặt chúng ta đó là tam giới cộng đồng thai hỏa ngập đầu, chúng ta tiểu sẽ biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, vận mệnh cùng tương lai đều thao túng tại trong tay người khác. Vô luận chúng ta ngày xưa là địch là bạn, trong tương lai phát triển trên đường lại có cái gì khác nhau cùng băn khoăn, ít nhất giờ này khắc này, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí, cái kia chính là sinh tồn. Các vị đạo hữu, làm sinh tồn mà chiến A, Côn Luân là thuộc tại chúng ta, tuyệt không có thể bị tu tiên giả cướp đi. 3 ngày sau, đại hoang ở chỗ sâu tròng, khẩn cấp trùng kiến bên trong thiên nguyên đại pháo, đường kính vượt qua vài chục km khổng lồ hình tròn lõm trên mặt, vô số luyện khí sư cùng công nhân đều như là con kiến cùng ong thợ giống như bận rộn lấy. Hòa hoa số tại thiên nguyên đại pháo chỗ sâu nhất vận sức chờ phát động. Thiên nguyên đại pháo phía dưới chuẩn bị trong phòng, Lý Diệu tại Đinh Linh đang dưới sự trợ giúp, mặc vào liên bang tiên tiến nhất giới tử chiến đấu phục. Cái này chiến đấu phục sáp nhập vào huyết yêu giới sinh hóa kỹ thuật, tại mấu chốt bộ vị đều cắm vào từng sợi siêu cấp kiên cường dẻo dai hợp thành tơ nhện, mỏng như cánh ve, cơ hồ không có sức nặng tài liệu, lại có thể cung cấp bịt loại gốm sứ bản càng mạnh hơn nữa lực phòng ngự, thậm chí tại tổn hại về sau, hợp thành tơ nhện còn có thể phóng xuất ra một loại đặc thù dính tính vật chất, đem miệng vỡ tự động ngăn chặn. 3333 Lý Diệu liền khí đều không cần đổi. Nhẹ nhõm đến cực điểm gai đờ ơ tờ ra mấy trăm quyền, không khí bị hắn quyền phong ma sát, biến thành vặn vẹo màu vỏ quýt, giới tử chiến đấu phục có thể kéo dài và rất mỏng cùng tính dẻo dai lại không có nửa chút giảm xuống. Cảm giác lấy linh năng theo giới tử chiến đấu phục siêu hơi sợi khổng trong không ngừng chạy vào chạy ra, Lý Diệu tính nhẩm một lát, mỉm cười, đối với loại này hoàn toàn mới tài liệu hết sức hài lòng. Quả nhiên, loại này giới tử chiến đấu phục có được đặc biệt linh năng tập trung cùng vững chắc thần thông, có thể tự động điều tiết sợi khổng đại bang tu chân giả tìm được linh năng giật tán tốt nhất hình thức, giảm xuống linh năng hao tổn, tăng lên tu chân giả bay liên tục sức chiến đấu. Lý Diệu đoán chừng, bộ này chiến đấu phục tối thiểu khả năng giúp đỡ hắn kéo dài 10 tiếp tục lúc tác chiến đến gian, hơn nữa giới tử đẳng cấp không khí tuần hoàn cùng nhiệt độ điều tiết công năng, thích hợp nhất tại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn ngoài không gian hoàn cảnh sử dụng, thật không hổ là so tinh khải còn muốn đắt đỏ siêu cấp chiến đấu phục. Vì lần này quyết chiến Côn Luân hành động, toàn bộ tu chân giới đều liều mạng, nhóm đầu tiên xuất phát tiến về Côn Luân ba gã Nguyên Anh. Tự không cần phải nói, cái khác Nguyên Anh lão quái cũng nhao nhao hùng hồn rút tiền, móc ra ẩn dấu pháp bảo làm cho bọn hắn mang lên, bộ này giới tử chiến đấu phục chỉ là bình thường nhất đồng dạng. Lý Diệu một lần nữa kiểm tra rồi một lần chính mình mang theo các loại pháp bảo, thực sự một loại võ trang đã đến chân mao thổ hào cảm giác. Hắn là hỏa hoa số hạng trưởng, lại có chiến đấu cùng luyện khí song trọng thiên phú, tại khẩn cấp dưới tình huống có thể đối với tinh hạm cùng tinh cự triển khai ba ho ha nhờ sư A chứ A, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm nhóm đầu tiên thăm dò người. Trừ hắn bên ngoài, tên thứ hai thành viên nhưng lại Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương bản thân là yêu hoàng, có được không tầm thường sức chiến đấu, nhưng là trọng yếu hơn là, hắn là huyết yêu giới số 1 điều chế yêu hóa thực vật chuyên gia, tại đảm nhiệm hỗn độn chi nhận thủ lĩnh cái này trong hơn 10 năm, đối với tế bào cùng gen học cũng có xâm nhập nghiên cứu. Còn có, trong mấy chục năm hắn bí mật khai phát vô số hỗn độn di tích, là một gã nổi tiếng thực chiến phái các nhà khảo cổ học tên gọi tắt trộm mộ hơn nữa 3000 trực cùng bản cổ văn minh tầm đó ngàn vạn lần quan hệ. Tại 3000 trực hỗn độn thần mộ trong còn có một cố bản cổ tộc di hài đầu dô y, cũng rơi vào Hỏa Nghĩ Vương trong tay, đang tại triển khai nghiên cứu. Hỏa Nghĩ Vương đối với Ba Ngạn Trực cùng bản cổ văn minh rất hiểu rõ, áp đảo tuyệt đại đa số nguyên anh phía trên, có lẽ liền Lý Diệu đều có vẻ không bằng, hắn trở thành tên thứ hai thăm dò người, cũng là chuyện đương nhiên. Danh thứ ba thành viên, thì là Mạc Huyền Giáo Sư. Đối với Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương mà nói, Mạc Huyền Giáo Sư sức chiến đấu muốn yếu một ít, nhưng đặc thù trạng thái dịch kim loại thân thể, làm hắn có được tương đương xuất sắc tự bảo vệ mình năng lực, đánh không lại còn có thể chạy A lựa chọn hắn nguyên nhân lớn nhất, lại cùng bàn di tích cổ văn minh không quan hệ, mà cùng chân nhân loại đế quốc có quan hệ. Tại trấn áp tu tiên giả chi loạn trong chiến đấu, Mạc Huyền Giáo Sư cùng còn lại 4 gã tinh linh đã từng đột nhập Tiêu Huyền Sách tàu chiến chỉ huy, cắn nuốt tinh hải đại lượng tính toán lực, đối với chân nhân loại đế quốc tinh não cùng thần hồn hệ thống, đều có nhất định được hỉ hệ ưu do. Hơn nữa tại về sau vài năm, khai phát ra mấy khoản cùng loại tinh não vi rút thần thông một khi tại Côn Luân cùng chân nhân loại đế quốc tu tiên giả gặp nhau, có lẽ Mạc Huyền Giáo Sư tinh não vi rút, có thể sinh. Ra kỳ hiệu nói sau, Mạc Huyền Giáo Sư là hình thái hết sức đặc thù quỷ tu, bản thân cũng không có sức nặng, mang lên hà nở ma nò y, còn có thể đem mặt khác 4 gã tinh linh, thì ra là Lý Diệu 4 gã sư huynh. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tứ đại thiên vương đều cùng một chỗ mang lên 4 người bọn họ tại phi tinh giới lúc, cùng với hỏa hoa số dung làm một thể, thao túng tự nhiên, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, khống chế tinh hạm kỹ xảo càng là lô hỏa thuần thanh, tinh diệu tuyệt luân. Hoàn toàn không cần thêm nữa thuyền viên, có thể đem hỏa hoa số tính năng nghiền ép đến cực hạn kể từ đó, 4 gã tinh linh thao túng hỏa hoa số tại Côn Luân phụ cận siêu tập thiên văn tham số, thanh lý tuyến đường an toàn cùng điểm nhảy tọa độ. Lý Diệu chờ 3 gã nguyên anh có thể xâm nhập Côn Luân đi thi xem xét, nhất cử lưỡng tiện, tiết kiệm thời gian. Phần này trên danh sách 3 gã chủ lực khảo sát đội viên, đều có đủ nhiều phương diện năng lực, lại đã từng hợp tác đếm rõ số lượng lần, lẫn nhau tầm đó an ý cực cao, rất nhanh tiểu đã nhận được sở hữu nguyên anh nhất trí tán thành. Thực xin lỗi, mới trong nhà an ổn mấy tháng, vừa muốn đi ra ngoài rồi. Lý Diệu không che giấu được đáy mắt kích động chi ý, đồng nhiên nghĩ tới lao bà. Gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ địa đối với Đinh Linh đang nói, ngươi sẽ không trách ta đi. Đinh Linh đang sủi cười một tiếng, tại bộ ngực hắn trùng trùng điệp điệp nện cho một quyền, đã thành, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi à, trong nội tâm đã sớm ngứa được không được ga. Chúng ta vốn cũng không phải ưa thích thành thành thật thật đợi tại. Ngươi trong nhà, ta có cái gì có thể trách ngươi hay sao? Lý Diệu rất là cảm động, cầm Đinh Linh đang tay, chân thành nói, ta nhất định sẽ trở lại. Đương nhiên, ngươi nếu không trở lại, ta tiểu đi Côn Luân tóm ngươi trở lại. Lý Diệu bọn người chỉ là tiên quân, phải đi cho chủ lực thiết trí tinh cự, thanh lý tuyến đường an toàn, trinh sát tình hình quân địch. Chính thức chủ lực đem lên tàu liệu nguyên số tiến về Côn Luân, Đinh Linh đang cái này phần tử hiếu chiến tự nhiên là trong đó một thành viên. Nàng cũng xoa tay, hận không thể sửa nở sinh hai cánh, hiện tại tiểu bay về phía Côn Luân, cho nên thập phần lý giải Lý Diệu tâm tình. Hai người đều là cuồng nhiệt tu chân giả. Không có nhiều như vậy kéo kéo tạp tạp nhìn nữ tình trường, cười cười nói nói ly khai chuẩn bị thất, đi vào bên cạnh pháp bảo kiểm tra tu sửa thất. Trận chiến này là tối trọng yếu nhất pháp bảo, trải qua toàn diện thăng cấp, hoặc là dứt khoát nói là ngưng tụ tam giới mạnh nhất kỹ thuật lực một lần nữa chế tạo huyền cốt chiến giáp, chính đang tiến hành cuối cùng kiểm tra đo lường, kể cả thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới xuất sắc nhất khải sư, đều tụ tập tại huyền cốt chiến giáp chung quanh. Đối với mỗi hạng nhất nhỏ bé nhất tính năng tham số tiến hành điều chỉnh, tranh thủ điều chữa NG ho cờ đến hoàn mỹ không tì vết, không chê vào đâu. Được trình độ. Lý Diệu kích phát giam khống màn sáng, đem sở hữu tính năng tham số đều thu hết vào mắt, đối mặt từng mục một tham số trên diện rộng tăng lên, không khỏi chật chật sợ hãi thán phục. Luyện khí thế giới thật sự là không có cuối cùng, đi qua hắn còn tưởng rằng huyền cốt chiến giáp tính năng đã nghiền ép đến cực hạn rồi. Không nghĩ tới còn có lớn như vậy tăng lên không gian. Hoàn toàn mới huyền cốt chiến giáp như trước dùng hơi mở màu đen làm chủ nhạc dạo, tại màu đen áo giáp trong lại khảm nạm lấy từng sợi ám kim lưu văn, giống như là hổ văn tràn ngập bá khí. Cho nên, cái này đài tinh khải đã bị mệnh danh là huyền cốt ám viêm kim. Từ bên ngoài nhìn vào, huyền cốt ám viêm kim cùng đi qua cải biến không lớn, nó lớn nhất đặc sắc tiểu là tại miếng lót vai, ngực, sau lưng cùng song trên đùi. Phân biệt khảm nạm lấy một miếng càn khôn giới, bên trong tổn chữ lấy đại lượng tinh khải cấu kiện. Chỉ cần Lý Diệu tâm niệm vừa động, tùy thời cũng có thể theo trong càn khôn giới chắt lọc ra đại lượng cấu kiện, thông qua linh năng lực trường, ước thúc đến cùng một chỗ, cải biến bất đồng hình thái. Theo toàn thân hiện lên hình giọt nước, tốc độ nhanh nhất cao tính cơ động, đến quanh thân hiện đầy chấn động nhận cùng chiến đấu đâm cận chiến hình thái, đến vượt qua 108 tôn 3 liên trang 6 nòng xoay tròn doanh kích pháo tạo thành trọng hỏa lực hình thái huyền cốt 8 viêm kim có thể tại 5 loại bất đồng hình thái tầm đó tự do chuyển đổi, chiến trường thích ứng năng lực rất mạnh, là chính cống toàn năng tinh khải Lý Diệu đối với bộ này tinh khải hết sức hài lòng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là bao vây lấy tiểu hắc trôi phi kiếm thoái mất, hoàn toàn mới huyền cốt chiến giáp bên trên, cũng không có thể dung nạp tiểu hắc địa phương. Điểm này, làm hắn hơi có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Lý Diệu lại từ trong càn khôn giới triệu hồi ra tiểu hắc. Cái này đoàn giống như thịt bánh trôi đồng dạng tiểu gia hỏa, mấy tháng này hay vẫn là buồn bực ăn ngốc ngủ, mỗi ngày đều muốn thôn vệ đại lượng tinh thạch, sau khi ăn xong, hoặc là trở về càn khôn giới ở bên trong nằm nga y ho ho, hoặc là tiểu trôi nổi ở giữa không trung ngẩn người. Đi qua hắc dược kiếm tốt xấu còn có thế nhanh như điện chớp đầu rồi, giải trừ phong ấn về sau, nó ngược lại cái gì cũng không biết rồi, liền bay lên đều là lười biếng bộ dáng, rất giống ở giữa không trung núp nhích. Lý Diệu không thể làm gì, cũng chỉ có thể theo nó đi, dù sao hiện tại ăn uống không lo, đem tiểu gia hỏa này dưỡng tại bên người cũng không coi vào đâu. Tiểu hắc, còn nhớ rõ huyền cốt chiến giáp sao? Của ngươi quá khứ thế nhưng mà thích nhất dung nhập huyền cốt chiến giáp bên trong, cùng ta kể vai chiến đấu ngươi nhìn xem, còn có biện pháp dung nhập đi vào sao? Lý Diệu đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Na Ho có thế đoan nở được cờ, cái này đoàn màu đen thịt bánh trôi, vốn là duỗi ra mấy cây xúc tu cảm giác thoáng một phát, ngay sau đó mỗi một căn xúc tu đều lay động, lười biếng địa trở về co lại. Nhìn hờ hững lạnh lẽo ý tứ, cái này đài ngưng tụ liên bang mạnh nhất kỹ thuật lực siêu cấp tinh khải, còn bất nhập nó pháp nhãn đấy.